Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Vẹt tiểu đệ thứ hai cái ổ. Đem vẹt tiểu đệ đuổi ra ngoài về sau, vẹt tiểu đệ liền không biết vọt đi nơi nào. Bất quá tại hơn 10 phút sau, tức giận từ Hầu Sơn phòng trực ban chạy tới hướng Lưu Húc Đông nhà. Rãnh vẹt tiểu đệ việc ác lúc Vương gia thắng. Kia thanh âm tức giận để Lâm Tiểu Bạch rõ ràng ý thức được vẹt tiểu đệ là chạy tới tai họa Vương gia thắng đi. Trong lòng không khỏi tặc tặc cười hai tiếng. Vẹt tiểu đệ thế mà đi tai họa Vương gia thắng đi. Tiểu gia hỏa này ngược lại là có ánh mắt. Vương gia thắng lão tiểu tử này hẳn là đã bị vẹt tiểu đệ cho khí ngốc hả? Ha ha ha. Tâm tình đột nhiên tốt rất nhiều. Dưới tay mình tiểu đệ hiện tại cũng dần dần có một mình đảm đương một phía năng lực a. Coi như không tệ. Sau đó đắc ý liền nằm dạp trên mặt đất ngủ. Nói thật loại khí trời này, đối với gấu trúc loại động vật này mà nói không cần tới đi ngủ quả thực chính là một loại lãng phí. Mà lại không có vẹt tiểu đệ quấy rối về sau, toàn bộ phòng nghỉ rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Răng rắc chỉ lo ăn cơm nắm đôi quấy rối Lâm Tiểu Bạch tạm thời đề không nổi hứng thú gì. Muốn để cơm nắm sinh động đại khái phải chờ tới 10 giờ hơn hắn ăn no rồi mới được. Cho nên chẳng được bao lâu cái này trong phòng nghỉ liền chỉ còn lại vẹt tiểu đệ răng rắc nhấm nuốt cây trúc thanh âm. Một hồi sẽ qua, mới loáng thoáng truyền ra Lâm Tiểu Bạch kia rất nhỏ tiếng hô. Một bên khác, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai phối hợp đem tới kêu gào Vương gia thắng nhấn ở trên ghế xa lon, sau đó vui sướng bắt đầu trà đạp Vương gia thắng trò chơi. Cẩm Thành lệch phương Nam, mưa dầm liên miên, thời tiết cũng không hiếm thấy. Bất quá gần nhất cái này hai ngày lại là có chút mưa to liên miên cảm giác. Dầm dầm tiếng mưa rơi khiến mọi người cảm thấy thời tiết này đại khái là có chút không thế nào thích hợp. Ngày tiếp theo gần nhất khoảng thời gian này đến Cẩm Thành du khách cũng thiếu rất nhiều. Cái này đối với đại đa số du lịch người làm việc nhóm đều không phải một tin tức tốt. Bởi vì du khách giảm bớt, cũng liền mang ý nghĩa lợi ích tổn thất, quả thực làm cho lòng người đau nhức. Cái này hai ngày chuyện gì xảy ra a? Cái này mưa liền không ngừng qua, tổng cảm giác lại như thế hạ hạ đi muốn xảy ra chuyện a. Xác thực, cái này mưa rơi dọa người. Vương gia thắng nhẹ gật đầu, từ trên tay rút ra hai tấm bài ném ở trên bàn. Đối nam, ta liền thừa 5 tấm bài. Hai người các ngươi cẩn thận. Đối 10, đánh xong thanh này ta đi xem một chút Tiểu Bạch đi. Chấm ngoặc kép, một lát sau Vương gia thắng cũng trở về nhìn Hầu Sơn tình huống. Cách một đoạn thời gian tuần sát một lần, đây tuyệt đối là không thể thiếu. Hầu tử nhóm đều tốt. Vương gia thắng nhẹ gật đầu, thuận đường về phòng trực ban nhìn một chút. Bất quá còn không đợi hắn vào cửa, Vương gia thắng lại đột nhiên nghe được một cỗ ô ô tiếng kêu. Ta đi, con vẹt này tại sao lại chạy trong phòng trực ban rồi? Vương gia thắng lập tức liền bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi đi thời điểm thế nhưng là đem con vẹt này tiểu đệ từ phòng trực ban đuổi đi ra sau mới đi, cửa cũng là đang đóng. Con vẹt này là thế nào đi vào? Vương gia thắng chạy vào đi xem xét, cả người lập tức sẽ không tốt. Hắn cái kia giữ ấm chén thê thảm vô cùng nằm trên mặt đất, bên cạnh một vũng nước dấu vết. Tại cái này giữ ấm chén bên cạnh đại khái xa hơn nửa mét là một cái bị mổ đầy người vết thương quả táo. Về phần hiện tại, vẹt tiểu đệ đang đứng trên bàn, đối một cái hoàn toàn mới quả táo bang bang bang mổ lấy ăn đâu. Ra ngoài, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Vương gia thắng lập tức liền nổi giận. Con vẹt này cũng quá đáng ghét. Một cái quả táo còn không có ăn xong, liền đi tai họa một cái khác mới quả táo. Chính còn có dự ấm chén. Vương gia đều nhanh đau lòng muốn chết. Mình bình thường cầm nhẹ để nhẹ cái gì thời điểm quẳng qua một lần. Cái này thối vẹt thế mà đem mình giữ ấm chén cho ngã. Không có cách nào nhẫn a. Trừng mắt liền đối vẹt tiểu đệ lớn tiếng quát lớn lên. Sau đó vẫy tay muốn đuổi vẹt tiểu đệ ra ngoài. Một chiêu này đối vẹt tiểu đệ vẫn là rất hữu dụng. Bị kinh sợ vẹt tiểu đệ ô ô kêu hai tiếng. Sau đó liền bay lên tại phòng trực ban trên không bay loạn. Sau đó một đầu từ phòng trực ban cửa miệng phía trên cửa sổ bay ra ngoài. Cái này cửa sổ là xấu rơi. Vẹt tiểu đệ vừa rồi chính là từ chỗ này đi vào phòng trực ban. Giận dữ nhìn thoáng qua vẹt tiểu đệ bóng lưng. Vương gia thắng đau lòng đem giữ ấm chén nhặt lên. Không có trực tiếp ném hỏng. Bất quá không thể tránh khỏi vẫn là té ra tới một cái hố nhỏ. Vương gia thắng lòng như đao cắt a. Tìm khối dây cứng liền đem phòng trực ban phía trên phá cửa sổ hộ chặn lại. Liền không tin, dạng này con vẹt này còn có thể tiến đến. Lại đem gian phòng bên trong thu thập một chút. Vương gia thắng mới giận dữ lại chạy đi tìm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi. Gặp mặt câu nói đầu tiên là: vậy các ngươi hai cái có thể đừng để ý đến quản con kia vẹt. Vẹt, Trần Mai giờ khóc giờ cười cười một tiếng. Ngươi đây tìm chúng ta hai cái vô dụng a. Ngươi phải đi tìm Tiểu Bạch. Con vẹt này là theo chân Tiểu Bạch lẫn vào. Hai chúng ta nhưng không quản được. Vương gia thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kéo tới kéo quá khứ. Đầu nguồn còn trên người Tiểu Bạch. Vương gia thắng cảm thấy từ khi Tiểu Bạch trở về vườn bách thú về sau, mình liền không có qua một ngày cuộc sống an ổn. Trước thiên tài có người gọi mình nói nhỏ Bạch cùng hầu tử nhóm đánh nhau. Hôm nay lại tới chỉ vẹt đem mình phòng trực ban lật một mảnh hỗn độn. Mẹ nó, ngươi đi tai họa người khác không được sao? Làm sao lại không phải tại ta phòng trực ban ở lại đâu? Thật sự là kỳ quái. Vẹt tiểu đệ để vương gia thắng lại nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà tại một bên khác, tại bên ngoài xoay một vòng vẹt tiểu đệ lại bắt đầu hướng phía cái này phòng trực ban khởi xướng. Tiến công, cái này trong phòng trực ban bên cạnh vừa ấm hòa, lại có thể tránh mưa, còn có ăn uống cũng không thiếu. Đây là cái cực kỳ tốt địa phương a. Vẹt tiểu đệ thật là thích vô cùng cái này địa phương. Vẹt tiểu đệ đã quyết định, nơi này sau này sẽ là mình cái nhà thứ hai. Lâm Tiểu Bạch đem vẹt tiểu đệ đuổi ra ngoài nhiều lần. Vẹt tiểu đệ cái kia đơn giản trí thông minh, cùng nó bản năng ý thức, để nó xịt ra lại tìm một cái ổn định tổ chim ý nghĩ. Mà vương gia thắng cái này phòng trực ban, chính là vẹt tiểu đệ thứ nhất chọn lựa đầu tiên. Tại vẹt tiểu đệ sinh ra cái ý thức này một nháy mắt. Vẹt tiểu đệ cùng vương gia thắng đấu tranh. Đại khái là từ cái này thời điểm bắt đầu. Nếu như vương gia thắng biết vẹt tiểu đệ mục đích, khả năng thật sẽ bị khí ra bệnh tới đi. Đây là phòng trực ban. Đây là hầu sơn a. Là để ngươi làm ổ địa phương sao? Cẩm thành tương lai một tuần lễ sẽ đối mặt với liên tiếp mưa to khí trời ác liệt. Mời các cư dân chuẩn bị kỹ càng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Làm tốt ứng đối tai nạn tính thời tiết chuẩn bị. A trời ạ, tiếp xuống tới mấy ngày thời tiết cũng không tốt lắm a. Ác liệt như vậy thời tiết, có thể hay không cho chúng ta nghỉ a? Thả cái gì giả? Từng cái, làm sao lại nghĩ đến nghỉ? Lão đại, không thể nói như vậy a. Cái này trời mưa như thế lớn, trên đường đều là nước đọng đi làm có bao nhiêu gian nan ngài cũng không phải không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ tuyên truyền trong văn phòng cũng ngay tại nghiên cứu thảo luận lấy gần nhất cái này mấy ngày khí trời ác liệt. Một đám người bất đắc dĩ nhìn xem bên ngoài màn mưa nhả rãnh. Cái này mưa cái gì thời điểm mới có thể ngừng a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.